Xuyên sách hệ thống buộc ta phải viết văn. Chương 4, 4, nhiệm vụ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 đồng một cái, phiếu gạo 2 lạng, phiếu thịt 1 lạng. Dương Gia Nghi hít hà một hơi. Má ơi, đắt quá. Trong mình cô vốn dĩ chẳng có tiền. Khi đăng ký xuống nông thôn thì được trợ cấp 10 đồng và 10 tờ phiếu gạo, mỗi phiếu 1 cân. Giờ chỉ ăn một cái bánh bao mà đã phải mất 2 đồng rồi, còn cần thêm phiếu gạo và phiếu thịt. Nói nữa, cô cũng chẳng có tờ phiếu thịt nào. Cuối cùng, Dương Gia Nghi bất đắc dĩ quay đi trong cái nhìn soi mói của người bán hàng. Đến chỗ không người, Dương Gia Nghi lấy cái bánh bao không nhân ra. Tuy không có thịt nhưng vị lại hơi ngọt, không khó ăn lắm. Vả lại nó cũng rất lớn, đường kính bằng bàn tay cô nên Dương Gia Nghi được một bữa no căng mà vẫn còn dư nửa cái. Dương Gia Nghi để nó vào lại trong dương, định chiều tối đói thì ăn tiếp. Như vậy cô có thể tiết kiệm được tiền và phiếu rồi. Vỗ về chiếc bụng hơi nhô lên của mình, cô lấy bình nước ra, uống một ngụm rồi quay về toa tàu. Như vậy là xong bữa trưa rồi. Cả buổi chiều, Dương Gia Nghi nằm trên giường, trong đầu lại liên hệ với bé ba để cùng nhau làm nhiệm vụ số 2. Kết quả không bất ngờ lắm, đoạn văn chẳng được đánh giá cao, chỉ nhận về một điểm. Đánh giá sơ bộ của hệ thống là dùng từ quá phù hoa, không chân thực, không diễn tả được nét riêng của nhân vật. Vạn sự khởi đầu nan nên Dương Gia Nghi không nản lòng. Dù kết quả tệ nhất thì mỗi lần cô vẫn có thể nhận về một điểm. Thời gian Dương Gia Nghi nằm trên giường, ba người còn lại trong toa tàu cũng im lặng. Có vẻ cả ba đều có gia cảnh khá giả nên một ngày ba bữa đều thấy họ đi mua đồ ăn ngon. Thái Hồng Loan tuy có tính tiểu thư nhưng cô ta không phải kẻ ham thích gây sự, hơn nữa lại có Thái Hồng Cảnh trông chừng nên chẳng xảy ra xích mích gì. Dương Gia Nghi và ba người bọn họ chơi trò nước sông không phạm nước giếng, ai lo phận nấy. Đến tối, nhiệt độ giảm xuống thấp, Dương Gia Nghi cảm thấy lạnh lẽo. Trong toa tàu chẳng có chăn, cô cũng không đem theo, chỉ đành mở bọc quần áo nhỏ của mình rồi mặc vào thêm vào lớp quần áo, sau đó thì lấy vải quấn chặt bàn chân và bàn tay. Cũng may khi chuẩn bị hành lý, Dương Gia Nghi đã chọn những bộ quần áo thu đông. Dù chúng cũ mềm nhưng vẫn đủ độ dày, đủ để cho cô giữ ấm. Đương nhiên, đây là nói hiện tại, chứ sang tháng 10 trở đi, vào mùa đông thì cô phải nghĩ cách mua được quần bông và áo bông. Chứ nếu vẫn sử dụng mớ đồ này, cô sợ mình chưa chết vì đói thì đã chết vì lạnh. Từ ngoài nhìn vào, trông Dương Gia Nghi khá lôi thôi. Cô chẳng quan tâm lắm, miễn sao cơ thể ấm áp là được rồi. Liếc nhìn sang bên kia, ba người họ đã đắp chăn ấm, chắc là đang chuẩn bị đi ngủ. Mấy giờ rồi bé ba? Bây giờ là 8 giờ tối. Dương Gia Nghi thu hồi ánh mắt, cô cũng nhắm mắt lại. Tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Còn hai nhiệm vụ số 3 và đặc biệt, cô muốn làm cái nào? Số 3 đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt thì chẳng sao, nhưng nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ số 3 thì nó sẽ biến mất. Ok, ký chủ hãy viết một truyện ngắn đủ 3.000 chữ. Đề tài nào cũng được à? Đúng vậy, Dương Gia Nghi vắt óc suy nghĩ, cô quyết định viết về tình yêu tuổi học trò. Đào Lan Hương là một tiểu thư của tập đoàn đá quý, sau khi quen biết với thiếu gia của tập đoàn xăng dầu. Hai người nhanh chóng yêu nhau sâu đậm, rồi tiến tới hôn nhân. Kết cục viên mãn bằng việc cô sinh cho chồng một đôi trai gái thông minh và đáng yêu. Ký chủ, đã đủ 3.000 chữ, cô có muốn nộp liền hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Nghi đọc sơ qua, cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp viên mãn nên gật đầu. Tít, ký chủ Dương Gia Nghi vừa hoàn thành nhiệm vụ số 3, điểm nhận được là 3, tổng điểm Dương Gia Nghi có là 5. Hệ thống 3.333 có 5 điểm. Lại là điểm số thấp nhất. Dương Gia Nghi khó hiểu. Theo cô thấy câu chuyện này rất tốt đẹp mà. Mọi thứ hoàn mỹ như vậy thì tại sao chỉ có 3 điểm chứ? Đọc đánh giá sơ bộ. Đánh giá sơ bộ, cốt truyện nhàm chán, không cao trào, không đặc sắc, văn phong bình thường, mạch truyện mờ nhạt. Dương Gia Nghi, hệ thống tổng vừa gửi phần hướng dẫn qua. Ký chủ có muốn đọc không? Đọc đi, trước khi đọc. Tôi xin nhắc lại những lời sau đây là của hệ thống tổng, không phải của 3.333. Có biết xây dựng cốt truyện không? Hoàng tử và cô bé lọ lem không phải tốt hơn sao? Cho công tử và tiểu thư là một cặp thì có gì đặc sắc? Người hầu nữ và công tử không phải tốt hơn sao? Nam giúp việc và cô chủ không phải tốt hơn sao? Rồi tình nhân của công tử đâu? Mối quan hệ ngoài luồng đâu? gia đình ngăn cấm Đông, ân oán của hai gia tộc Đông. Lập tức, đầu óc Dương Gia Nghi choáng váng, ong ong không dứt. Cách chương.